là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ngươi đến đánh ta một quyền sách mới cầu cất giữ. Lý Dạ Huyền đau nhức cũng mau tới, sơ cấp cường hóa thân thể dược tề mang tới kịch liệt đau nhức rõ ràng. Dọa đến Lưu Tử Đào cùng Ngô Cương, còn tưởng rằng Lý Dạ Huyền trúng gió, nhưng là sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, cải biến cùng tăng cường Lý Dạ Huyền nhục thân, cũng là hiệu quả rõ rệt, 10 phần khả quan, kinh người đổi mới tốc độ, khiến Lý Dạ Huyền xương cốt, nội tạng, cơ bắp, có tái sinh trưởng, rõ ràng nhất địa phương chính là hắn làn da. Giống như là cây khô, từng tấc rạn nứt ra, bên trong lộ ra mới làn da, nguyên bản làn da một chút xíu phun nứt, nương theo lấy thể nội tạp chất bài xuất, tại Lý Dạ Huyền bên ngoài thân, chồng chất thành đen xì, bóng mỡ dơ bẩn, còn có Lý Dạ Huyền tóc, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Điên cuồng sinh trưởng, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cái này, A Huyền hắn thế nào? Đừng nói trời sinh tính nhát gan Trịnh Hiểu, ngay cả Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào hai cái đại lão gia đều bị hù dọa, cả kinh không nhẹ, cũng may cường hóa cải tạo thân thể quá trình hết sức nhanh chóng. Không có hao phí bao lâu thời gian, chờ đến sơ cấp cường hóa thân thể dược tề hấp thu xong về sau, hết thảy cũng liền kết thúc. T. Đau đau đau, co quắp tại trên đất Lý Dạ Huyền, hơi chút nhúc nhích, còn cảm giác được loáng thoáng thân thể các loại, có nỗi đau xé rách tim gan, cũng không lâu lắm, đau đớn giống như nước thủy triều thối lui, Lý Dạ Huyền giật giật, phát hiện không trở ngại, thế là đứng lên, nương theo lấy Lý Dạ Huyền động tác, dán ở trên người hắn rạn nứt vỏ khô, còn có đen xì. Bóng mỡ vật chất, tốc tốc, rơi xuống không ít. Cái mùi này, Lý Dạ Huyền giơ tay lên, nhẹ nhàng ngửi một cái. Hắn chỉ cau mày, hương vị, không thế nào dễ ngửi. Ngô Cương, Trịnh Hiểu cùng Lưu Tử Đào đám người, vừa sợ vừa nghi, đáy mắt còn cất giấu mấy phần ghét bỏ. Không dám tới gần Lý Dạ Huyền, ta đi tẩy một chút. Lý Dạ Huyền nắm tay tại túi sách của người khác bên trên trà sát mấy cái. Sau đó từ bọc sách của mình bên trong, lấy ra một bộ quần áo thể thao, còn có một đầu khăn tay, vội vàng xông về toilet. Còn tốt hôm nay học tiết thể dục, cho nên trước đó chuẩn bị quần áo thể thao. Nếu không Lý Dạ Huyền gặp được loại tình huống này, đoán chừng im lặng đến muốn khóc. Lý Dạ Huyền hóa thành một trận gió lốc, lấy vượt qua 100 mét bắn vọt tốc độ, vọt tới toilet, đem vòi nước mở tối đa, dòng nước xoát xoát lao xuống. Lý Dạ Huyền cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp đem vô cùng bẩn, như là từ vũng bùn bên trong vớt lên quần áo cởi xuống. Bắt đầu dùng nước tẩy trên người dơ bẩn, đen gì, bóng mỡ dơ bẩn. Thuận dòng nước, chảy xuôi tại toilet trên mặt đất, đơn giản giống như là từng đầu nhỏ bé bùn nhão. Cọ rửa một hồi lâu, Lý Dạ Huyền mới đem thân thể làm sạch, tẩy sạch sẽ, ngoạn tào, ta cái này, biến hóa như thế lớn sao? Lý Dạ Huyền ngẩng đầu một cái, nhìn xem mình trong gương, hơi ngây ngốc một chút. Lý Dạ Huyền làn da trắng nõn non mịn đến ngay cả nữ sinh cũng vì đó ghen ghét. Không hổ là thay cũ đổi mới về sau làn da, lại thêm Lý Dạ Huyền dáng dấp vốn là xuất khí. Bây giờ nhìn lại, càng thêm tuấn lãng bất phàm, anh tư tiêu sái, trừ bỏ trắng ra ngoài ý muốn. Lý Dạ Huyền phát hiện tóc của mình dài ra, tóc dài tới eo, thân thể thể phách càng thêm tráng kiện. Cơ bắp hở ra, cơ bụng sáu múi hình dáng rõ ràng, đơn giản, nữ nhân nhìn kích động, nam nhân nhìn rơi lệ, toàn thân trên dưới, không có chỗ nào không lộ ra một loại lực lượng cường hãn cảm giác. cường tráng cường đại thể phách, khiến cho Lý Dạ Huyền anh tuấn bên trong nhiều hơn mấy phần dương cương chi khí. Sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, 40 điểm khoán, đáng giá. Lý Dạ Huyền vui sướng nói, cầm khăn tay lau khô trên đầu cùng trên người trình độ. Sau đó mặc vào quần áo thể thao, mở ra bộ pháp, trở lại phòng học, đạt được sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo. Cường hóa về sau, Lý Dạ Huyền cảm giác mình đi đường đều nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ cần hơi vừa dùng lực, liền sẽ bay vọt lên tới. Mặt khác, thị lực, khứu giác, còn có thính lực các loại ngũ giác, cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Hiệu quả cực dai a. Lý Dạ Huyền nắm chặt lại nắm đấm, có loại muốn thử một chút mình rốt cuộc trở nên mạnh bao nhiêu xúc động. A Huyền, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lý Dạ Huyền rửa sạch sẽ trên người dơ bẩn, đổi một thân quần áo thể thao sau khi trở về, Ngô Cương liền vội vàng hỏi. Trịnh Hiểu đứng sau lưng Ngô Cương, trông thấy người mặc quần áo thể thao, lộ ra thanh xuân anh tuấn Lý Dạ Huyền, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt hiện lên dị dạng hào quang. Ta không sao. Lý Dạ Huyền hướng về phía Ngô Cương nhẹ gật đầu, sau đó ngoắc nói ra, ngươi đến đánh ta một quyền. Đánh ngươi một quyền? Ngô Cương ngây ngẩn cả người, chợt cười nói, đừng làm rộn, ta làm sao có thể đánh ngươi đâu. A Huyền, ngươi sẽ không ngốc hả? Ta không có ngốc. Lý Dạ Huyền lắc đầu, ta thế nhưng là học qua quyền kích. Ngô Cương sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Lý Dạ Huyền gật đầu nhẹ một cái, mặc dù Lý Dạ Huyền đá banh, chơi bóng rổ không tệ, nhưng là hắn trước kia thật muốn cùng học qua quyền kích Ngô Cương động thủ, thật đúng là không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, Lý Dạ Huyền hơi nhếch khóe môi, hiện lên một đạo đường cong. Cứ việc buông tay tới, ta muốn thử xem mình trở nên mạnh bao nhiêu. Mạnh cỡ nào? Ngô Cương cười ha ha một tiếng. Học tập bên trên, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi A Huyền, nhưng là đánh nhau nha. Ngô Cương nhìn như không có chút nào chuẩn bị tới gần Lý Dạ Huyền, trong nháy mắt thân thể bỗng nhiên căng cứng, giống như là hăng hái dây cót, nâng lên nắm tay, trong nháy mắt bộc phát, hướng phía Lý Dạ Huyền vung đánh ra ngoài. Toàn lực, Ngô Cương vừa lên đến chính là một kích toàn lực. Đánh nhau ngươi không đủ sức làm đối thủ của ta. Nương theo lấy Ngô Cương tiếng quát, hắn một cái đấm thẳng, đơn giản như là đại lực thiết truy, hung hăng đập tới. Lưu Tử Đào sắc mặt đại biến, Ngô Cương ngươi dám? Ngô Cương cái này toàn lực vung ra đấm thẳng, nếu như đánh trúng người bình thường, còn không đem người đánh cho miệng đầy răng a, mắt nổi đom đóm sao? Nhưng mà, Ngô Cương công kích rơi vào Lý Dạ Huyền ánh mắt, lại phảng phất là thả chậm ống kính, một cái đấm thẳng chậm rãi đánh về phía hắn cái mũi. Lý Dạ Huyền vô ý thức muốn tránh, nhưng là chuẩn bị tránh thoát thời điểm, Lý Dạ Huyền lại suy nghĩ, tránh, tại sao muốn tránh? Rõ ràng Dạ Huyền so Ngô Cương mạnh hơn, né tránh làm gì? Bỗng nhiên, Lý Dạ Huyền thâm thúy đôi mắt bên trong bắn ra kinh người tinh mang, giơ bàn tay lên, ngăn tại Ngô Cương nắm đấm phía trước. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại Lưu Tử Đào cùng Trịnh Hiểu trong mắt, Ngô Cương một cái mạnh mẽ nhanh như gió phải đấm thẳng. Mắt thấy sắp đánh trúng Lý Dạ Huyền trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền tốc độ càng nhanh vươn bàn tay của hắn, như kỳ tích chặn Ngô Cương nắm đấm. Cản, chặn, Ngô Cương hơi sững sờ. Cái này sao có thể? Chợt, Ngô Cương đấm móc trái chuẩn bị vung ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.